Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, lớn nhất uy hiếp 500 nguyệt phiếu tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Eredivisie thứ 37 vòng, Ajax sân khách khiêu chiến Alma. Nhiều tên chủ lực thay phiên nghỉ ngơi Eredivisie trung tâm huấn luyện cầu thủ tại nửa trang sau. Phút thứ 64, từ Wesley xông trước đánh vào một cầu, nhưng ở tranh tài giai đoạn sau cùng bị đối thủ san đều tỷ số. Cuối cùng song phương một so với một bắt tay giảng hòa. Vermaelen xuất ra đầu tiên cũng đánh đầy toàn trường, biểu hiện có tốt có xấu. Viên kia mất bóng cùng hắn có quan hệ, nhưng toàn trường biểu hiện vững vàng. Nhưng Eindhoven tình huống rõ ràng muốn so Ajax càng thêm hỏng bét. Hiddink đội bóng sân khách khiêu chiến William 2, song phương hơn nửa hiệp cũng là đánh thành không so với không. Nhưng nửa chàng sau bắt đầu không lâu, William 2 liền dẫn đầu lấy được dẫn trước. Sau đó Hovland ác ý phạm lỗi bị trọng tài chính hồng bài phạt dưới. Mặc dù về sau Eindhoven một lần lấy được dẫn bóng, nhưng cuối cùng vẫn lấy một so với ba sân khách nuốt hận mà về. Bản vòng đấu đánh xong về sau, Ajax dẫn trước ưu thế tiến một bước mở rộng. Eindhoven đã ít nhiều có chút từ bỏ đuổi theo. Chỉ là huấn luyện viên trưởng Hiddink như trước vẫn là cắn chặt răng, chết sống không chịu nhả ra. Nhiều lần biểu thị đội bóng còn có nghịch chuyển cơ hội. Thời gian bước vào tháng 4 phần, Eredivisie nghênh đón thứ 28 vòng tranh tài. Eindhoven so Ajax sớm ngày đánh. Sân khách khiêu chiến Uanvec. Gọn gàng từ sân khách mang đi một trận 4-0 thắng lợi. Kemen lập cú đúp. Park Ji-sung đánh vào một cầu. Ajax lượt này sân nhà nghênh đón Groningen. Song phương đánh cho khó phân thắng bại. Hơn nửa hiệp như trước vẫn là không so với không thế hòa. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, dự bị ra sân Van de Vaart dẫn đầu lấy được dẫn bóng. Nhưng rất nhanh liền bị Groningen san đều tỷ số điểm số. Dương Dương tại phút thứ 80 dự bị ra sân, bên phải đường một lần cưỡng ép đột phá lúc chế tạo phạt góc cơ hội. Schneider chủ phạt phạt góc cũng trợ công hay Trinh Ga phá khung thành đạt được. Cuối cùng khóa chặt 2 so với 1 thắng cục. Trận này thắng lợi để Ajax khoảng cách Eredivisie quán quân thêm gần một bước. Đồng thời cũng thật to để chấn đội bóng sĩ khí. Mà đang đánh xong Groningen về sau, Ajax bắt đầu toàn lực chuẩn bị chiến đấu giữa tuần Champions League đấu vòng loại. Hiện tại, bên ngoài tất cả mọi người cảm giác cho chúng ta nhất định phải thua. Tại yên tĩnh chiến thuật, trong phòng họp, Ronald Koeman một mặt ngưng trọng mà nhìn trước mắt cầu thủ. Dương Dương an vị đối diện với hắn. Từ huấn luyện viên trưởng trên mặt, hắn đọc được một vật. Quyết tâm, trên thực tế, Ajax thật đã không có đường lui. Sân khách 2-4, khiến cho đội bóng nhất định phải đập nồi dìm thuyền. Nhất định phải buông tay đánh cược một lần. Chỉ có dạng này mới có cơ hội nghịch chuyển. Nếu không chỉ có bị đào thải bị loại ra sân, kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal cũng có mặt trận này chiến thuật chuẩn bị hội. Nghe nói hắn vừa rồi cùng huấn luyện viên tổ họp hơn một giờ. Nhìn hẳn là đạt thành chung nhận thức, mà từ hắn đi vào phòng hội nghị này bắt đầu, từ đầu đến cuối đều là đứng tại Ronald Koeman bên cạnh thân. Một câu đều không nói, nhưng lại biểu đạt ra mình đối huấn luyện viên trưởng ủng hộ. Chính như ta trước đó nói, ta vì hai tuần trước kia một trận thất bại phụ trách. Các người đều biểu hiện được phi thường xuất sắc, trách nhiệm tại ta, mà bây giờ, ta hy vọng mọi người có thể lại tiếp tục tin tưởng. Ta có thể xuất lĩnh mọi người tại sân nhà, cầm trận tiếp theo thắng lợi. Ronald Koeman tại trong đội hy vọng rất bình thường cao, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng gật đầu. Sân khách thất bại nhìn rất bình thường thê thảm đau đớn. Nhưng hai cái dẫn bóng lại để chúng ta thấy được hy vọng. Mà lại từ hai cái này dẫn bóng bên trong, chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều thứ, bao quát Real Madrid hậu phòng tuyến suy nhược, bao quát bọn hắn đối hậu phòng tuyến bảo hộ bất lợi. Mà lại trận đấu này có rất nhiều có lợi cho ưu thế của chúng ta. Nói đến đây, Ronald Koeman hoán đổi một chút phía sau trên màn hình PPT. Phía trên liệt kê ra Ajax mấy lớn ưu thế. Đầu tiên chính là trận đấu này Real Madrid cầu thủ vắng mặt tình huống. Raúl Bravo bị dương đồng hồ quả lắc hơn người lắc đả thương. Chuyện này truyền đi xôn xao. Trên đời đều biết mà Real Madrid hậu vệ trái thương thế không thể lạc quan. Nghe nói là đả thương mắt cá chân. Tối thiểu nhất nhìn bản mùa giải là rất khó lại ra sân. Bất quá, đả thương một người dự khuyết. Nhưng bên trên một vòng tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu Robert Carlos đem tái xuất. Chỉ là không có ai biết đến cùng Brazil hậu vệ trái có thể phát huy ra nhiều ít trạng thái. Dù sao hắn gần đây phòng thủ cùng trạng thái cũng từ đầu đến cuối không thể để cho người yên tâm. Ta thật đang muốn nói cho đúng là Beckham. Ronald Koeman sau lưng trên màn hình hoán đổi ra Beckham một chút số liệu. Rất nhiều người đều đem lực chú ý từ đầu đến cuối rơi vào Real Madrid tiến công bên trên. Nhưng ta nghĩ mọi người nhất định phải nhớ kỹ, giữa trận mới là hiện nay chức nghiệp bóng đá trọng yếu nhất khâu. Bởi vì cái gọi là chúng tuyển trận người được thiên hạ. Ai khống chế lại giữa trận, ai liền có thể thắng. Real Madrid tại Makelele đi về sau, giữa trận kéo hậu vị đưa vẫn luôn là uy hiếp. Bọn hắn khuyết thiếu một cầu thủ cho vùng cấm địa tuyến đầu đầy đủ bảo hộ. Beckham chạy rất nhiều, chuyền bóng nhất là chuyền xa ưu thế hết sức rõ ràng. Hắn chuyển hình vì kéo sau giữa trận, tác dụng phi thường lớn, nhưng là hắn bên trên một trận đấu dẫn tới thẻ vàng. Trận đấu này đem tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Đôi này Real Madrid giữa trận phòng thủ sẽ là đả kích lớn vô cùng. Chúng ta phỏng đoán, Queiroz chỉ có hai cái sách lược ứng đối. Thứ nhất, Helguera hướng phía trước đẩy, đến giữa trận cùng Guti cộng tác. Nhưng kể từ đó, hậu phòng tuyến liền trở nên trống rỗng, mất đi Helguera tọa chấn. Real Madrid hậu phòng tuyến đem bài xuất Pavón cùng Mecha tổ hợp. Cái này đem là cơ hội của chúng ta. Còn có một loại, chính là giữa trận cho Guti an bài nhất danh cộng tác. Có khả năng nhất là Solari cùng Borja. Nhưng Solari cũng không phải là giữa trận kéo phòng thủ hậu phương thủ cầu thủ nhân tuyển tốt nhất. Cho nên có khả năng nhất là Borja. Mà đến lúc đó vùng cấm địa tuyến đầu liền sẽ là cơ hội của chúng ta. Trong phòng họp tất cả mọi người nghe được Ronald Koeman như thế vừa phân tích, Ajax cũng xác thực không phải là không có cơ hội. Từ hiệp một tranh tài đến xem, Ibrahimovic tại vùng cấm địa bên trong là rất có thống trị lực. Mặc kệ là Helguera hay là Mecha, đều rất khó từ trên người hắn chiếm được tiện nghi. Chỉ cần Ajax vây quanh điểm này đến đánh, hoàn toàn là có cơ hội. Hiện tại, Beckham thiếu trận, vùng cấm địa tuyến đầu xuất hiện chân không. Mặc kệ là Wesley Song, Van de Vaart vẫn là Schneider, đều có thể tại cái này một khối khu vực chế tạo uy hiếp. Bọn hắn sút xa đều tương đương có trình độ. Còn có, chúng ta hai cánh. Real Madrid hai tên hậu vệ biên rất thích tải chen vào tiến công. Sau lưng liền không thể tránh né sẽ lưu lại lỗ hổng. Chỉ cần chúng ta nắm chắc lỗ hổng, đánh tốt phản kích, ta tin tưởng nhất định có thể có được cơ hội. Cuối cùng, vẫn là hai ta chu trước cường điệu qua. Real Madrid không có hữu hiệu thay phiên cơ chế. Hiện tại là tháng tư phần. Bọn hắn trong đội cự tinh nhóm sớm đã đánh cho tinh bì lực tẫn. Mà mọi người cũng đều thấy được. Bernabeu trận chiến kia bọn hắn hơn nửa hiệp còn có thể ứng phó. Nửa chàng sau bắt đầu đánh cho không tệ. Nhưng sau đó đâu? Kia một trận đấu giai đoạn sau cùng. Real Madrid thật là không có cái gì thể năng. Đương nhiên, một mặt là Ajax tăng cường đối lồn của bọn hắn đoạt áp bách. đạo đưa bọn họ truyền nhận banh sai lầm liên tiếp, nhưng nếu như bọn hắn thể năng còn đủ để ứng phó, bọn hắn là sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Cái này 2 tuần, Real Madrid đá 2 trận đấu, ngôi sao bóng đá nhóm tất cả đều xuất ra đầu tiên. Trận đầu là sân nhà 5 so với 1 thắng Sevilla. Robert Carlos đá phải 70 phút đồng hồ, Zidane đá phải 80 phút đồng hồ, những người khác đánh đầy toàn trường. Mà 2 ngày trước, bọn hắn sân khách 2 so với 1 thắng hiểm Albacete. Guti đá 67 phút, Zidane là 80 phút đồng hồ, Ronaldo 87 phút, những người khác đánh đầy toàn trường. Vì cái gì? Dương Dương rất bình thường khó hiểu hỏi. Mà cái này hỏi một chút vậy mà để trong phòng họp tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía hắn. Tận lực bồi tiếp một trận cười vang. Rất tốt, rất có lớp học bầu không khí. Đúng hay không? Ronald Koeman cười ha ha hỏi. Dương Dương có chút xấu hổ. Hắn xác thực kém chút coi là về tới trường học phòng học. Nguyên nhân rất đơn giản. Real Madrid trước mắt vẻn vẹn chỉ dẫn trước Valencia 1 phần. Bọn hắn 67, Valencia 66, mà Valencia chỉ toàn thắng cầu so Real Madrid còn nhiều thêm 13 cái. Lấy Real Madrid năng lực tiến công, mọi người có thể tưởng tượng bọn hắn phòng thủ có bao nhiêu chênh lệch. Đám người nghe đến đó, lập tức liền đều nhao nhao hiểu rõ ra. Nguyên lai là song tuyến tác chiến, thi đấu vòng tròn rằng co không xong chỗ mệt mỏi. Tương đối mà nói, Ajax tình cảnh liền nhẹ nhõm nhiều. Thi đấu vòng tròn dẫn trước ưu thế rõ ràng. Ronald Koeman cơ hồ là thay phiên bên trên, cho chủ lực cầu thủ đủ nhiều thời gian nghỉ ngơi. Dĩ giật đãi lao chờ Real Madrid đến. Bọn tiểu nhị, ta hy vọng mọi người minh bạch. Trận đấu này chúng ta cũng không phải là không có phần thắng chút nào. Chúng ta có cơ hội, chỉ cần chúng ta mỗi người đồng tâm hiệp lực, chỉ cần chúng ta từ tranh tài phút thứ nhất bắt đầu, liền hướng phía Real Madrid tạo áp lực, không để bọn hắn nhẹ nhõm khống chế lại tranh tài. Vậy ta tin tưởng, kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ là thuộc tại chúng ta. Nếu như nói trước đó Ajax cầu thủ đều còn có chút sĩ khí đê mê, như vậy trải qua huấn luyện viên trưởng Fan này xâm nhập phân tích, tất cả mọi người cũng đều nhao nhao nhặt lại lòng tin. Bọn hắn cũng bắt đầu tin tưởng, tại mình sân nhà, hoàn toàn có năng lực xử lý đối thủ, dù là đối mặt chính là Real Madrid. Dương, trận đấu này ta còn là sẽ để cho ngươi dự bị. Tại chiến thuật chuẩn bị biết lái xong, huấn luyện viên trưởng Koeman cùng trợ lý huấn luyện viên Luther Carroll tìm được Dương Dương đơn độc. Nói chuyện, Dương Dương nghe xong không khỏi có chút thất lạc. Hắn khát vọng xuất ra đầu tiên, thật giống như đánh Arsenal kia một trận đấu, nhưng hắn cũng có thể tiếp nhận dự bị ra sân an bài. Để người dự bị là bao quát Luis ở bên trong, tất cả chúng ta nhất trí quyết định. Bởi vì chúng ta đều tin tưởng, trận đấu này sau cùng thắng bại sẽ phát sinh tại nửa chặng sau. Chúng ta cần đem chúng ta sắc bén nhất vũ khí lưu cho đến lúc đó. Chế tạo ra nhất có uy hiếp tiến công. Dương Dương mới 17 tuổi, lấy trước mắt hắn thể năng tình trạng chỉ sợ rất khó ứng phó toàn trường ép sát áp bách. Cho nên huấn luyện viên tổ hoặc là lựa chọn để hắn xuất ra đầu tiên. Đoạt bắt đầu, thật giống như đánh Arsenal thời điểm như thế, hoặc là chính là để hắn nửa chàng sau dự bị. Nhưng rất rõ ràng, Real Madrid không phải Arsenal, nửa chàng sau mới là Galactico lớn nhất uy hiếp. Hơn nửa hiệp chúng ta sẽ đem hết toàn lực giữ vững cầu môn, có cơ hội liền dẫn bóng, nhưng nhiệm vụ thiết yếu là nhất định không thể ném cầu. Nhưng nửa chặng sau mới là chúng ta phản công thời cơ tốt nhất. Đến lúc đó ta sẽ an bài ngươi ra sân. Cho nên ta cần ngươi ở trong trận đấu chú ý quan sát. Nhất là Robert Carlos cái này một bên. Dương Dương cảm nhận được huấn luyện viên tổ đối với mình coi trọng.